Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều đáng sợ vô cùng, tiểu tử, huyết dịch này chớ lãng phí, đối với chúng ta tới nói có chỗ tốt. Ám Hồng Thần Long bắt đầu bố trí trận pháp, đại trận xoay tròn, siêu tập chung quanh huyết dịch. Lâm Hiên gật gật đầu, chính dễ dàng dùng để tôi luyện cửu dương thần thể. Ông, hắn tiến vào trong trận pháp, vô tận thái cổ cường giả máu tươi đem hai người bọn họ bao phủ. Những máu tươi này bên trong, mang theo sát khí ngập trời, cùng đáng sợ năng lượng, càng không ngừng oanh kích Lâm Hiên thân thể. Lâm Hiên thân thể vỡ ra, hắn dựa theo cửu dương thần thể pháp quyết tu luyện, bắt đầu tu luyện. Một màn này, thật là đáng sợ, ngập trời tinh lực trực trùng vân tiêu, kia khí tức kinh người, ngay cả vô địch vương giả đều không dám tùy tiện bước vào. Cho nên, nhân loại xung quanh võ giả căn bản không dám tới gần đến, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn, cái này một màn kinh khủng, bọn hắn nhao nhao suy đoán, không biết kia thái cổ cường giả phải chăng vẫn lạc, mà lại, cũng không ai dám tiến đến quan sát, dù sao, loại kia cấp bậc cường giả, ngay cả vô địch vương giả đều không đủ nhìn. Mênh mông trong quần sơn, một đám nhân ảnh hàng lâm xuống, những người này kỳ trang dị phục, mà lại rất quái dị, trên thân mang theo đáng sợ hoa văn, hết sức hiển nhiên, cũng không phải nhân loại. Cái này chút chính là thái cổ ma chi một tổ những người kia. Bọn hắn rời đi, hoàng đô về sau, liền đi tới nơi này trong dãy núi, chuẩn bị tìm kiếm gốc kia 8.000 năm linh dược. Cái này gốc linh dược vị trí, là một chỗ tổn hại di tích, hẳn là cường giả thời thượng cổ lưu lại, cho nên có đáng sợ trận pháp lưu lại, thậm chí chung quanh còn có mấy cái đáng sợ yêu vương ở chỗ này thủ hộ. Dù sao, 8.000 năm hỏa hầu linh dược, không chỉ riêng này chút thái cổ sinh vật muốn lấy được, những cái kia cường đại yêu vương, tương tự muốn lấy được. Thái cổ ma chu nhất tộc thanh niên, bốn hồn, mang theo hắn cái này chút thủ hạ, bắt đầu cường lực phá trận, thậm chí, còn chém giết hai đầu cường đại yêu vương, rầm rầm rầm, đột nhiên, đại địa run rẩy, bốn phía sơn phong sụp đổ, phảng phất phát sinh địa chấn, trời đất quay cuồng, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại có yêu vương tới? Những thái cổ đó ma chu nhất tộc cường giả nghi hoặc, bốn hồn đồng dạng nhíu mày, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, quét ngang bốn phương tám hướng, bất quá hắn cũng không có phát hiện cái gì cường đại yêu vương. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ, vô biên tuyệt sắc khí tức hướng phía bên này hội tụ, thật đáng sợ, cái này là gì? Cái khác thái cổ ma chu sinh vật tương tự thấy cảnh ấy, bọn hắn nhao nhao đằng không mà lên, nhìn về phía phương xa, thật là đáng sợ máu, có cường giả tuyệt thế vẫn lạc sao? Vẫn là ở luyện kỳ dị nào đó công pháp? Bọn hắn nhìn về phía phương xa, kinh hô vạn phần phân. Biển máu này bên trong ẩn chứa ngập trời năng lượng, thật là đáng sợ. Tại sao ta cảm giác huyết dịch này quen thuộc như vậy? Kia trong máu ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lôi điện chi lực, không phải là ngân điện tộc cường giả huyết dịch a? Một cái thái cổ sinh vật nhỏ giọng nói thầm. Cái này vừa nói, mấy người khác sắc mặt biến đổi lớn. Chớ nói nhảm, ngân điện tộc cường giả làm sao lại vẫn lạc? Mặc dù vẫn lạc ba một thiên tài, thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ nha, ba người kia cộng lại huyết dịch cũng không có đáng sợ như vậy. Đây tuyệt đối là một cái bất thế cường giả, dạng này cường giả, ai có thể đánh giết, ai dám đánh giết? Cái này chút thái cổ sinh vật nghi hoặc nhau nhau, bốn hồn đồng dạng nhíu mày, tình huống không quá đơn giản, có lẽ có nhân tộc cao thủ đáng sợ xuất thủ. Bốn hồn cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn nói, đừng quản cái này chút nhàn sự, ngân điện tộc sự tình không có quan hệ gì với ta. Tranh thủ thời gian trước phá vỡ trận pháp, đem cái này 8.000 năm linh dược chiếm được. Chương 2799, phát hiện di tích. Bọn hắn thận trọng ẩn tàng khí tức, không để ý đến đáng sợ huyết hải, mà là gấp rút tốc độ tiến công, kia tổn hại di tích. Một bên khác, biển máu vô tận bên trong, Lâm Hiên cửu dương thân thể, nhanh chóng hấp thu những huyết dịch này bên trong lực lượng, một loại khí tức dày nặng tán phát ra, phảng phất có ngàn vạn tòa núi lớn, ở trên bầu trời tung hoành. Rốt cục, Lâm Hiên thét dài một tiếng, đầy trời biển máu vỡ vụn, những năng lượng kia toàn bộ bị hắn cùng Ám Hồng Thần Long cho hấp thu. Hắn thần thể đột phá đạt đến đệ nhị trọng thiên cái thứ 6 giai đoạn, lực lượng cùng lực phòng ngự so trước kia càng thêm cường hãn, Ám Hồng Thần Long thực lực cũng đã nhận được tăng trưởng. Trên người hắn long huyết khuấy động, mang theo một cỗ uy áp ngập trời, thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Ám Hồng Thần Long hưng phấn cuồng hô, thật hy vọng có thể giết nhiều mấy cái dạng này thái cổ cường giả nha. Xác thực, Lâm Hiên gật gật đầu, cái này chút thái cổ cường giả ẩn chứa cực kỳ khủng bố huyết mạch chi lực, năng lượng của bọn hắn không so với cái kia nhân vật linh dược chênh lệch nha. Bất quá, loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâm Hiên giết cái này một cái ngân hoa, vẫn là phí hết khí lực thật là lớn mới làm được. Tiểu tử, chúng ta vẫn là trở về đem ngươi xử lý nhiều như vậy ngân điện tộc cường giả, đoán chừng Ngân điện tộc sẽ nổi điên, nếu là nhảy ra mấy cái lão yêu quái, vậy liền nguy hiểm. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng là có như thế dự định, hắn dự định trở về, lại bế quan một đoạn thời gian, đem thực lực lần nữa tăng lên, dù sao thái cổ vạn tộc ra, chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều yêu nghiệt cùng cường giả xuất thế. Mà lại tại Ngân điện tộc, vẻn vẹn thái cổ trong vạn tộc tương đối mạnh hung hãn, nhưng là cũng không phải là thái cổ vương tộc, càng không phải là thái cổ hoàng tộc, có thể tưởng tượng, hoàng tộc cùng trong vương tộc cường giả sẽ càng thêm kinh khủng, hắn nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên, mới có thể cùng những người này chống lại. Hai người chuẩn bị rời đi, nhưng mà lúc này, nơi xa đột nhiên một đạo hào quang màu vàng óng thoáng hiện. Ngay sau đó như kinh lôi thanh âm bạo phát đi ra. Bầu trời vỡ vụn, cảnh tượng đáng sợ, để cho người ta chấn kinh. Cỗ khí tức kia, liền ngay cả Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, cũng là giật nảy mình. Có địch nhân cường đại sao? Hai người bọn họ khẩn trương vạn phần. Phải biết, bọn hắn thực lực bây giờ vừa mới tăng lên, so trước đó lại mạnh mẽ hơn không ít. Thế nhưng là loại kia quang mang, vẫn làm cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Không phải là bạc điện ở cường giả tới đem. Ám hồng thần long sợ hãi trong lòng, Lâm Hiên thì là nhanh chóng thi triển thiên cơ thần đồng. Trên bầu trời con mắt vàng kim nhìn xuống phương xa, muốn xem xuyên hết thảy, mênh mông đại sơn tử, vỡ vụn động phủ, trận pháp lấp lóe, bổ ra một đạo kiếm quang, đem vài đầu thái cổ sinh vật trực tiếp chém giết, mặt khác những người kia, cũng là miệng lớn thổ huyết, những người này, chính là thái cổ ma chu nhất tộc, bốn hồn đồng dạng tụ thương tổn thương, khí huyết quay cuồng, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Chết tiệt, bọn hắn vừa rồi ý đồ cưỡng ép phá xuất trận pháp. Chỗ nào muốn lấy được, trải qua bao nhiêu vạn năm trôi qua, trận pháp này vẫn như thế kinh khủng, phát ra một đạo đáng sợ quang mang, trực tiếp giết hắn mấy tên thủ hạ, ngay cả hắn cũng thiếu chút vẫn lạc tại cái này bên trong. Cái này khiến hắn lòng còn sợ hãi, đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Những thái cổ đó sinh vật sắc mặt âm trầm, bốn hồn nhanh chóng áp chế thương thế bên trong cơ thể. Muốn động thủ, bất quá lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bầu trời, trên bầu trời có một đôi tròng mắt màu vàng óng, chính lạnh lùng nhìn xuống bọn hắn. Không tốt, là ai? Con mắt này quá lạnh lùng, cho bọn hắn một cỗ linh hồn cảm giác áp bách, phảng phất cửu thiên chi thượng thần linh, tại vô tình nhìn xuống trời xanh. Lui, mau lui lại, bốn hồn dọa được sắc mặt tái nhợt. Hắn vung tay lên, tranh thủ thời gian đẩy hướng phương xa, những thái cổ đó sinh vật, tương tự nhanh chóng rút đi. Trên người bọn họ, khí tức che giấu, cái này con mắt vàng kim, tự nhiên là Lâm Hiên. Hắn lợi dụng thiên cơ thần đồng thăm dò phương xa tình huống, hắn thấy rõ, phương xa bên trong dãy núi, có mấy cỗ thái cốc sinh vật thi thể, còn có máu tươi chảy xuôi, cùng một cái vỡ vụn không chịu nổi cổ lão động phủ. Rất nhanh, hắn thu hồi ánh mắt, một bên ám hồng thần long hỏi, tiểu tử, thế nào, nhìn thấy cái gì? Lâm Hiên đem nàng nhìn thấy đồ vật, nói ra, ám hồng thần long nghe xong, híp mắt lại, xem ra, hẳn là một tòa cổ đại di tích, chỉ bất quá bị cái này chút thái cổ sinh vật phát hiện. Hắn vừa rồi hẳn là đụng phải trận pháp mới phát ra loại kia công kích đi. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, mà lại hắn nói, kia mấy cỗ thái cổ sinh vật thi thể, tựa hồ liền là tại chúng ta trong hoàng cung gặp phải. Những thái cổ đó ma chu nhất tộc, thái cổ ma chu nhất tộc, ám hồng thần long cũng là kinh ngạc, lại là bọn hắn, xem ra vỡ vụn trong động phủ, nhất định có đồ tốt, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Cũng tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, nếu quả như thật là hoàng đô bên trong những người kia. Hắn hiện tại thật đúng là không e ngại, mặc dù cái này chút thái cổ sinh vật không ít, hơn nữa còn có một cái xem ra rất cường đại thanh niên. Nhưng là hiện tại hắn cùng ám hồng thần long lực lượng đủ để ứng phó, cho nên bọn hắn dự định đi dò xét tra một chút. Dù sao bọn hắn hiện tại đối năng lượng 10 phần khát vọng, hai người hóa thành trường hồng, hướng về phương xa dãy núi bay đi. Không bao lâu, bọn hắn liền từ trên bầu trời hạ xuống tới. Ám hồng thần long quả nhiên thấy chung quanh có mấy cỗ thái cổ sinh vật thi thể, chung quanh có đáng sợ dư âm năng lượng lưu lại. Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh bốn phía, phát hiện chung quanh đã không có người, nghĩ đến cái khác thái cổ sinh vật, hẳn là đi. Ám hồng thần long nhìn hướng về phía trước kia tòa cổ xưa động phủ, trong mắt nở rộ lĩnh lược quang mang, thật là đáng sợ trận pháp, mặc dù rách nát như vậy bại, nhưng là còn có như thế mạnh lực công kích, khó trách có thể một nháy mắt đánh giết nhiều như vậy đầu thái cổ sinh vật, có thể hay không phá vỡ? Lâm Hiên hỏi. Yên tâm đi, bản hoàng là ai, còn có bản hoàng không phá nổi trận pháp sao? Cho ta chút thời gian, cam đoan cho ngươi phá vỡ. Ám hồng thần long đuôi rồng bãi xuống, xông tới, bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Lâm Hiên đồng dạng đi vào phía trước, ánh mắt lấp lóe, hai người bọn họ chuẩn bị hợp lực phá giải. Nơi xa, bốn hồn mang theo thái cổ ma chu nhất tộc người, rời đi cổ lão cung điện, thối lui đến phương xa. Nhưng là, bọn hắn cũng không có đi, dù sao, bọn hắn thế nhưng là đối kia cổ lão trong động phủ 8.000 năm linh dược. Tình thế bắt buộc, chỉ bất quá, bọn hắn hiện tại muốn tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Bốn hồn bàn tay kết ấn, trong mắt hiện hiện một vòng quỷ dị quang mang, tại cổ lão động phủ chung quanh, mấy cái kia bị xử lý thái cổ sinh vật thi thể. Ánh mắt của bọn hắn đột nhiên chuyển bỗng nhúc nhích, đồng dạng lấp lóe quỷ dị quang mang, đồng thời bắt đầu chuyển động, một màn này hết sức quỷ dị, Lâm Hiên đều không có phát giác, bởi vì hắn nghĩ không ra, người đã chết, con mắt còn có thể bất động. Đại nhân, có tình huống như thế nào? Có phải loài người hay không cấp thánh chủ đừng cường giả? Nơi xa những thái cổ đó ma chu nhất tộc võ giả. Hỏi thăm, bốn hồn lắc đầu, không phải, chết tiệt, lại là tiểu tử kia, là kia tên Lâm Hiên. Cái gì, người nói là tiên điện chi tộc sao? Hắn vậy mà tới nơi này, hắn muốn đoạt đồ đạc của chúng ta sao? Đại nhân, nếu không ta đi làm hắn. Không ít thái cổ sinh vật, đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói. Chương 2800, bốn hồn đồng dạng nhíu mày, không nên nha, ta đã cho cái kia Ngân Hoa nói. Ấn lý thuyết đã Ngân Hoa thực lực, mới có thể thoải mái mà xử lý đối phương, có thể là đối phương, vì cái gì còn sống? Chẳng lẽ lại, Ngân Hoa không có gặp được đối phương? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy chỉ có như thế một loại khả năng, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Song phương gặp nhau, Ngân Hoa bị giết loại tình huống này, hắn thấy cái này là không thể nào, Ngân Hoa thực lực cường đại cỡ nào, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, trước mắt, tiểu tử này làm sao có thể chống lại ở. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên, cùng ám hồng thần long tại phá giải trận pháp thời điểm, hắn nhãn tình sáng lên, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, hai người này tựa hồ đang trên trận pháp có nhất định tạo nghệ. Bọn hắn ngay tại phá giải cổ lão động phủ trận pháp. Chờ lấy, chờ bọn hắn đem trận pháp phá tan rồi, chúng ta lại giết vào đi, đem kia 8000 năm linh dược đoạt tới, đồng thời, đem hai người này đánh giết. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng tàn nhẫn quang mang. Những người khác cũng đều là cười, đúng vậy a, kia cổ lão trận pháp, cho uy hiếp của bọn hắn quá lớn, một vệt thần quang trực tiếp giết bọn hắn tốt mấy người đồng bạn. Bọn hắn cũng không dám lại đối mặt, hiện tại có người giúp bọn hắn phá giải trận pháp, đó thật là quá tốt cực kỳ, những người này, toàn bộ ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi đến, cái này nhất đẳng liền là 8 ngày, ngày này, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long xuất thủ, rốt cuộc tìm được sở hở của trận pháp, thành công phá giải trận pháp, ca một tiếng, kia cổ tuyệt thế sát cơ biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp quang mang cũng là ảm đạm xuống, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, đều thở dài một hơi, nơi xa, vô tận trong dãy núi, bốn hồn cùng cái này chút thái cổ ma chu nhất tộc sinh vật, cũng là hưng phấn cuồng hô, quá tốt rồi, phá giải, rốt cục phá giải, nghĩ không ra hai người này. Trận pháp tạo nghệ đã vậy còn quá cao, có thể phá giải cái này loại tuyệt thế trận pháp. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi đi. Bốn hồn đứng lên, vung tay lên, bọn hắn phô thiên cái địa hướng phía trước bay đi. Phía trước, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, hai người phá vỡ trận pháp về sau, chuẩn bị tiến vào. Thế nhưng là, bọn hắn lại là nhăn nhăn lông mày, bọn hắn cảm giác được, hậu phương truyền đến một cỗ cường đại năng lượng ba động. Không ít bóng người lấp lóe, hướng phía bên này bay tới, chết tiệt, có người đến. Lâm Hiên trong mắt lấp lóe một tia hào quang màu vàng óng. Trầm mặt, là thái cổ ma chu nhất tộc người. Cái gì, bọn hắn lại trở về rồi. Chết tiệt, bọn hắn sẽ không một mực tại cái này bên trong. Chờ đợi lấy chúng ta phá giải trận pháp à. Ám hồng thần long trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Bọn gia hỏa này, cũng dám để chúng ta xung phong, ngồi thu ngư ông thủ lợi, thật muốn giết chết bọn hắn. Lâm Hiên trầm giọng nói, kia liền xử lý bọn hắn. Hắn xoay người sang chỗ khác, hai người sóng vai đứng thẳng. Nhìn hướng về phía trước xuất hiện 6 đầu thái cổ sinh vật. Phía trước nhất một người, chính là cái kia bốn hồn, hắn mang theo 5 thủ hạ, đi vào trong cao không, nhìn xuống Lâm Hiên, ha ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể giải khai trận pháp, thật đúng là đa tạ ngươi, yên tâm, xem ở ngươi giải khai trận pháp vị trí bên trên, một hồi, ta sẽ cho ngươi thống khoái, để ngươi không thống khổ như vậy chết đi, còn có cái gì di ngôn, đều lưu lại đi, tại hắn hậu phương, những thái cổ đó sinh vật, cũng tất cả đều là cười lạnh. Bọn hắn nhìn qua phía dưới Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, phảng phất đang nhìn người chết. Ám hồng thần long nghiến răng nghiến lợi, a, lại còn muốn giết chúng ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tới, bản hoàng một cái tát đập chết ngươi. Lâm Hiên đồng dạng cười lạnh liên tục, hắn ngay cả mạnh mẽ như vậy Ngân Hoa đều giết, huống chi cái này chút thái cổ sinh vật, các ngươi thật đúng là muốn chết nha. Đã dạng này, ta thành toàn các ngươi. Lâm Hiên trên thân bắn ra một cỗ lạnh thấu xương khí tức. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Cho là ngươi giết 3 cái ngân điện tộc thiên tài, liền có thể chống đối với ta sao? Phía trước bốn hồn cười lạnh, nói cho ngươi, 3 cái kia ngân điện tộc thiên tài, thực lực mạnh nhất, cũng liền 12000 thái cổ chi lực, thế nhưng là, ta lại đạt đến 18,000 thái cổ chi lực. Ta đồng dạng, có thể thoải mái mà đem 3 người bọn họ tổng cộng diệt sát. Tiểu tử, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn quỳ xuống, ta cho một mình ngươi kiểu chết thống khoái, không phải đắc tội ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Tiểu tử, tranh thủ thời gian quỳ xuống, thừa dịp chúng ta đại nhân còn không có nổi giận, không phải ngươi nhất định phải chết. bên cạnh hắn những thái cổ đó sinh vật, tương tự kêu gào, cười lạnh liên tục. Lâm Hiên nghe xong, híp mắt lại, 18,000 thái cổ chi lực, quả nhiên rất cường hãn, bất quá thì tính sao, hắn ngay cả 30,000 thái cổ chi lực ngân hoa đều giết. Huống chi chỉ là đối phương, mà lại không cần vận dụng hình rồng kiếm ảnh, hắn lực lượng bản thân, cũng đủ để chém giết đối phương. Phải biết, dựa theo ám hồng thần long nói, trước đó hắn liền đạt đến 21,000 thái cổ chi lực. Hiện tại, cửu dương thần thể lần nữa tăng lên, đoán chừng hắn thái cổ chi lực, đạt tới 22,000 khoảng chừng. Bên cạnh ám hồng thần long, không sai biệt lắm cũng là 21,000 khoảng chừng. Hai người bọn họ, bất kỳ cái gì một cái, đều có thể nhẹ nhõm xử lý đối phương. Đối phương từ đâu tới tự tin, còn dám tại trước mặt bọn hắn diễu võ dương oai. Như vậy đi, ta không giết các ngươi. Lâm Hiền nhìn hướng về phía trước, đem trong tay các ngươi cổ bảo đều giao ra. Đồng thời, mỗi người thả một nửa thái cổ chi huyết cho ta. Ta, có thể tha các ngươi một đầu. Cái gì, Lâm Hiền, triệt để chọc giận cái này chút thái cổ sinh vật. Thả một nửa máu cho đối phương, hơn nữa còn muốn đưa trong tay đồ vật toàn bộ giao cho đối phương. Nói đùa cái gì, bọn hắn thế nhưng là thái cổ vạn tộc, cao cao tại thượng, nhân tộc chỉ là bọn hắn nô lệ. Hiện tại một tên đầy tớ, dám nói với bọn họ như vậy, thật sự là không biết sống chết. Bốn hồn càng là khí sắc mặt âm trầm, tiểu tử, ngươi chết chắc á, ta quyết định, tuyệt đối sẽ để ngươi sống không bằng chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp giết tới đây, tư thái của hắn vô cùng cao ngạo, một mực bàn tay phô thiên cái địa. Đồng thời bao phủ Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, muốn đem hai người tổng cộng bắt lấy, bởi vì hắn phi thường tự tin, 18,000 thái cổ chi lực, khiến cho hắn quá cường đại, trừ phi là thái cổ vương tộc hoặc là trong hoàng tộc, càng thêm tồn tại đáng sợ, mới có thể uy hiếp được hắn đi, hoặc là liền là cực kỳ đáng sợ nhân vật già cả. Giống Lâm Hiên dạng này, hắn căn bản không để vào mắt, nhìn qua một màn này, Lâm Hiên mặt không biểu tình, nâng lên nắm đấm, một quyền đánh ra, một quyền này đơn giản, trực tiếp, nhưng lại phi thường cuồng bạo, cửu dương thần quyền mênh mông mà ra, như là một vầng mặt trời, nghênh kích thẳng lên, oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, máu tươi bắn tung tóe, một quyền này, trực tiếp đem che trời bàn tay to, oanh chia năm xẻ bảy, máu tươi cuồng bay, xương cốt nát đầy đất, a, tiếng kêu thê thảm truyền đến, bốn hồn phát như điên thét lên, bàn tay của hắn không ngừng run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chung quanh những thái cổ đó sinh vật, cũng là sợ ngây người. Đối phương vậy mà, một quyền phá hết bọn hắn đại nhân công kích, hơn nữa còn đem bọn hắn lớn bàn tay người, cho đánh phế đi, cái này để bọn hắn khó có thể tin, đối phương là làm sao làm được. Chương 2801, bốn hồn đồng dạng nhíu mày, không nên nha, ta đã cho cái kia ngân hoa nói, ấn lý thuyết đã ngân hoa thực lực, mới có thể thoải mái mà xử lý đối phương, có thể là đối phương, vì cái gì còn sống, chẳng lẽ lại, ngân hoa không có gặp được đối phương, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy chỉ có như thế một loại khả năng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, song phương gặp nhau, Ngân Hoa bị giết loại tình huống này, hắn thấy cái này là không thể nào, Ngân Hoa thực lực cường đại cỡ nào, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, trước mắt, tiểu tử này làm sao có thể chống lại ở, bất quá, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên, cùng ám hồng thần long tại phá giải trận pháp thời điểm. Hắn nhãn tình sáng lên, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, hai người này tựa hồ đang trên trận pháp có nhất định tạo nghệ, bọn hắn ngay tại phá giải cổ lão động phủ trận pháp, chờ bọn hắn đem trận pháp phá tan rồi, chúng ta lại giết vào đi, đem kia 8000 năm linh dược đoạt tới, đồng thời, đem hai người này đánh giết. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng tàn nhẫn quang mang. Những người khác cũng đều là cười, đúng vậy a, kia cổ lão trận pháp, cho uy hiếp của bọn hắn quá lớn, một vệt thần quang trực tiếp giết bọn hắn tốt mấy người đồng bạn. Bọn hắn cũng không dám lại đối mặt, hiện tại có người giúp bọn hắn phá giải trận pháp, đó thật là quá tốt cực kỳ. Những người này, toàn bộ ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi đến, cái này nhất đẳng liền là 8 ngày, ngày này, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long xuất thủ, rốt cuộc tìm được sở hở của trận pháp, thành công phá giải trận pháp, ca một tiếng, kia cổ tuyệt thế sát cơ biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp quang mang cũng là ảm đạm xuống, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, đều thở dài một hơi, nơi xa, vô tận trong dãy núi, bốn hồn cùng cái này chút thái cổ ma chu nhất tộc sinh vật. Cũng là hưng phấn cuồng hô, quá tốt rồi, phá giải, rốt cục phá giải, nghĩ không ra hai người này. Trận pháp tạo nghệ đã vậy còn quá cao, có thể phá giải cái này loại tuyệt thế trận pháp. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi đi. Bốn hồn đứng lên, vung tay lên, bọn hắn phô thiên cái địa hướng phía trước bay đi. Phía trước, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, hai người phá vỡ trận pháp về sau, chuẩn bị tiến vào. Thế nhưng là, bọn hắn lại là nhăn nhăn lông mày, bọn hắn cảm giác được, hậu phương truyền đến một cỗ cường đại năng lượng ba động. Không ít bóng người lấp lóe, hướng phía bên này bay tới, chết tiệt, có người đến. Lâm Hiên trong mắt lấp lóe một tia hào quang màu vàng óng. Trầm mặt, là thái cổ ma chu nhất tộc người,

đều bị nhen lửa, hắn phát như điên địa thét lên, trên thân kia thần bí hoa văn hiển hiện, hình thành một cỗ lực lượng, mới đưa cỗ này hỏa diễm áp chế xuống, hắn toàn thân cháy đen, sắc mặt tái nhợt, không ngừng thở, một đôi ánh mắt lạnh như băng, phun ra hỏa diễm, chết tiệt, các ngươi triệt để chọc giận ta, ta muốn dạy các ngươi chém thành muôn mảnh, hắn rít lên một tiếng, vỡ vụn cánh tay, lần nữa phục hồi như cũ, cùng lúc đó, trên người hắn hoa văn, càng ngày càng đáng sợ, tại sau lưng của hắn, xuất hiện mấy cái màu đen thân cành, phía trên mang theo màu vàng tiêu văn, phảng phất nhánh cây, nhưng là nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, đây là nhện chân, bọn hắn vốn chính là thái cổ ma chu nhất tộc, bản thể liền là nhện lớn, giờ phút này bốn hồn huyễn hóa ra một bản bản thể. Tám cái nhện chân dương nanh múa vuốt, mỗi một cây cũng như cùng tuyệt thế thần mâu, xuyên thủng hư không, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đánh tới. Tiểu tử, đi chết đi, hắn phát như điên địa gào thét, tám cái như là thần mâu quang ảnh, đâm đi qua, xuyên thủng hư không, một nháy mắt, liền tới đến Lâm Hiên cùng ám hồng thần long bên người. Lần này, hắn có thể không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hắn có thể nhẹ nhõm đánh giết mấy cái cấp bậc thánh tử thiên nhựa cây. Cho nên hắn thấy, lần này, đối phương tuyệt đối chết chắc, không biết sống chết, Lâm Hiên thét dài một tiếng, bước ra một bước, hai tay nở rộ kim quang, bắt hướng về phía trước, một nháy mắt, hắn liền bắt lấy bốn cái thần mâu, sau đó dụng lực kéo một cái, răng rắc một tiếng, bốn cái móng vuốt, bị trực tiếp bẻ gãy, a, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, tiếng kêu thảm thiết liên tục, máu tươi lần nữa bay lả tả, bốn hồn đau đều nhanh ngất đi, móng của nó lại bị đối phương cho tùy tiện bẻ gãy. Cái này sao có thể? Hắn thực sự quá khiếp sợ, hắn nhưng là một vạn tám thái cổ chi lực, đối phương làm sao chống lại rồi? Chẳng lẽ lại, thực lực của đối phương còn mạnh hơn hắn không thể nào tiếp thu được. Sau một khắc, hắn lần nữa thảm gọi lên, bởi vì hắn mặt khác bốn cái móng vuốt cũng bị ám hồng thần long cùng một chỗ bắn cho nát. Hắn tám cái móng vuốt toàn bộ bị bẻ gãy, cái này khiến hắn đau đến ở trên bầu trời lăn lộn. Chết tiệt, giết bọn hắn cho ta. Bốn hồn điên cuồng gầm thét, để cho thủ hạ xuất thủ, hắn cần thời gian đến khôi phục. Những thái cổ đó sinh vật nhanh chóng xuất động, mặc dù thực lực của đối phương cường đại, nhưng là bọn hắn không thể không nghe lệnh, mà lại bọn hắn 5 người nhanh chóng hình thành một cái đáng sợ sát trận, chuẩn bị liên thủ đánh giết đối phương. Quả nhiên, 5 người phân trạm thiên địa, đem Lâm Hiên cùng ám hồng thần long long trảo, trên người bọn họ dũng mãnh lao tới đáng sợ khí tức, mỗi cá nhân trên người đều có thần bí hoa văn hiển hiện, không cần nghĩ, bọn hắn đang mở khải huyết mạch chi lực. Quả nhiên, tại 5 người ở giữa xuất hiện một cái bóng mờ, một đạo thái cổ hư ảnh phát ra đáng sợ vô cùng khí tức, áp sập cửu thiên. Đây là một đầu nhện, 10 phần được lớn, giống như núi nhỏ, toàn thân đều hắc, phía trên có đáng sợ màu vàng hoa văn, lít nha lít nhít, bò đầy toàn thân, kia ánh mắt lạnh như băng, phảng phất một tôn thái cổ hung thú, tại nhìn xuống nhân gian, thật là đáng sợ. Đây là dùng bọn hắn huyết mạch chi lực kích phát ra tới phản tổ hư ảnh, 5 người này, mỗi người đều có 1.2 vạn khoảng chừng thái cổ chi lực. Nếu như bọn hắn cùng Lâm Hiên động thủ, căn bản không phải là đối thủ, thế nhưng là bọn hắn liên hợp chính mình tất cả lực lượng, triệu hoán đi ra thái cổ hư ảnh, lại là 10 phần đáng sợ. Khí tức kia tựa hồ so trước đó bốn hồn còn cường đại hơn. Hậu phương, bốn hồn lần nữa khôi phục thương thế, hắn sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi lao đến, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, phun tại cái này thái cổ hư ảnh phía trên. Sau một khắc, hắn đồng dạng vận chuyển huyết mạch của mình chi lực, giống đầu này thái cổ ma chu rít lên một tiếng, trên thân nở rộ kinh khủng quang mang, càng ngày càng ngưng thật, phảng phất chân thực thái cổ yêu thú sống lại, thật là đáng sợ. Lực lượng của hắn lần nữa kéo lên, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Lấy bốn hồn cầm đầu, phối hợp 5 cái thái cổ sinh vật, bọn hắn đồng loạt ra tay, cộng đồng thôi động làm thái cổ hư ảnh, không biết sống chết. Lâm Hiên gầm thét, rút ra cổ kiếm, trên thân kiếm khí bộc phát, thể nội đại long kiếm hồn oanh minh, nhanh chóng chạm hướng về phía trước, trường kiếm như rồng vô tình chém xuống. Trên bầu trời phảng phất có ngàn vạn tòa núi lớn giáng lâm, phốc, vô cùng kinh khủng thái cổ hư ảnh, thái cổ ma chu bị một kiếm bổ ra, a, kia 5 cái xuất thủ thái cổ sinh vật tương tự bị phản phệ, chia 5 xẻ 7, liền ngay cả cái kia bốn hồn tương tự bị chém vỡ nửa người. Hắn đau đến ở trên bầu trời kêu thảm lăn lộn, chết tiệt, không có khả năng, cái này sao có thể. Giờ khắc này hắn vạn phần hoảng sợ, đối phương một kiếm có thể kích thương bọn hắn 6 người, cái này thực sự thật là đáng sợ. Phải biết, bọn hắn vừa rồi kia một đạo công kích tuyệt đối vượt qua 2 vạn thái cổ chi lực, thế nhưng là cho dù dạng này còn không thể làm gì đối phương rốt cuộc là ai, chẳng lẽ lại thực lực của đối phương tại 2 vạn thái cổ chi lực trở lên. Hắn không dám tưởng tượng, ta đã nói rồi, đã các ngươi không muốn đi, vậy liền ngoan ngoãn xuống địa ngục đi thôi. Lâm Hiên ngón tay nhảy lên, mấy đạo kiếm khí xuyên thủng chung quanh 5 cái thái cổ sinh vật linh hồn. Sau một khắc, hắn đi tới nơi này cái bốn hồn trước mặt, trong tay Long Uyên cổ kiếm, chậm rãi nâng lên, không, không muốn, ngươi không thể giết ta, ta là thái cổ ma chu nhất tộc thiếu gia, ngươi giết ta, ngươi nhất định phải chết, chúng ta thái cổ ma chu nhất tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, gia gia của ta, thế nhưng là một vị thái thượng trưởng lão, bốn hồn điên cuồng thét lên, thân phận của hắn cực kỳ bất phàm, có thể nói tại thái cổ ma chu một trong tộc, cũng là phi thường cao, cái khác thái cổ vạn tộc, cũng không dám trêu chọc hắn, chớ nói chi là loài người, cho nên, hắn nghĩ xách thân phận của mình, đến trấn áp đối phương, có đúng không, thì tính sao, Lâm Hiên bất vi sở động, trường kiếm y nguyên chém xuống, một màn này, để bốn hồn vô cùng tuyệt vọng, hắn thấy, chỉ cần hắn xuất ra thân phận của hắn, liền xem như thánh địa đại giáo thánh tử, hoàng tử, đều phải phủ phục dưới chân hắn, thế nhưng là, đối phương căn bản bất vi sở động, còn muốn giết hắn, hắn hét lên một tiếng, muốn chạy trốn, thế nhưng là hắn làm sao trốn chạy, một nháy mắt, thân thể của hắn, liền vỡ vụn không chịu nổi, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, mà đầu của hắn, cũng là không ngừng biến hóa, hóa thành bản thể nhện bộ dáng. Sau một khắc, hắn thiêu đốt huyết mạch chi lực, muốn chạy trốn, Lâm Hiên một con bàn tay màu vàng óng nhô ra, bao phủ thiên địa, đem hắn một mực phong ấn, còn muốn trốn, ngươi cho rằng, ngươi rất lợi hại có thể, nghiền ép tất cả mọi người, ở trước mặt ta, ngươi chẳng qua là một con kiến hôi, hôm nay ta liền để ngươi nếm một chút, bị người khác nghiền ép tư vị. Lâm Hiên trên người sát ý, càng ngày càng lăng lệ, cái đầu kia không ngừng run rẩy, không chịu nổi, chia năm xẻ bảy, bất quá lúc này, tại chỗ mi tâm, xông ra một đạo đáng sợ khí tức, là ai, dám đả thương tôn nhi của ta. Chương 2803, thiên hạ biến, vạn tộc quét ngang, ra ra, nhanh cứu ta, bốn hồn mừng rỡ như điên, hắn thở dài một hơi, đồng thời lộ ra nụ cười dữ tợn, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, đây chính là ra ra của ta, lưu lại cho ta, ta nhìn ngươi làm sao chống lại. Ra ra hắn thái cổ ma chu nhất tộc thái thượng trường, thực lực vô cùng đáng sợ, ở trong cơ thể hắn lưu lại một tấm bùa bảo mệnh, chỉ có tại hắn thời khắc sống còn, cái này tấm bùa bảo mệnh mới có thể khởi động, hiện tại chính là lúc này, bốn hồn không có chút nào lo lắng, ra ra hắn thực lực đáng sợ cỡ nào, hắn nhưng là biết, mặc dù chỉ là một tấm bùa bảo mệnh, nhưng là hắn tin tưởng, không ai có thể chống cự được. Quả nhiên, trên bầu trời, đạo ánh sáng kia huyễn hóa hình thành một lão giả, tung bay ở trong hư không, mặc dù chỉ là huyễn ảnh, nhưng lại phát ra vô thượng khí tức, ép cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, chỉ là nhân loại, còn dám cùng ta thái cổ ma chu nhất tộc đối nghịch, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Thương lão nhân ảnh mang theo vô thượng uy áp, bao phủ Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên đánh nát. Lâm Hiên hừ lạnh, trong thân thể đại long kiếm hồn gào thét, phát ra to rõ tiếng long ngâm, tới đối kháng, thiên băng địa liệt. Tên lão giả kia đổi sắc mặt, rồng, ngươi có được long uy, ngươi là ai, ta là người như thế nào, ta là người giết ngươi. Lâm Hiên rút ra hình rồng kiếm ảnh, bộc phát lực lượng kinh khủng, ám hồng thần long đi vào bên cạnh hắn, quán chú lực lượng, giống, ngàn trượng dài long ảnh, vô tình chém xuống, lão già, đi chết đi cho ta, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, không nghĩ tới nhiều điện lưu lại vết tích, bởi vì hắn phát hiện, đạo ánh sáng này ảnh, thật là đáng sợ, không so với trước bạc hoa yếu, kia ngân hoa là toàn bộ lực lượng, bộc phát ra như thế khí tức kinh khủng, mà trước mắt chỉ là một đạo linh hồn ấn ký, liền khủng bố như vậy, nghĩ đến cái này lão tử bản thể đem sẽ phi thường nghịch thiên, cho nên hắn nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết hết phiền phức. Muốn chết, tên lão giả kia nhìn thấy sâu kiến cũng dám ra tay với hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bộc phát vô tận quang mang, một nắm đấm đánh ra, cùng hình rồng kiếm ảnh va chạm. Sau một khắc, diệt thế cảnh tượng lần nữa sinh ra, tên này quang ảnh lão giả mặc dù cường đại, nhưng là vẫn bị đại long kiếm hồn cho chém chết, mà lại chạm vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, bốn hồn điên cuồng thét lên, đây chính là gia gia hắn lưu cho hắn bảo mệnh phù, vậy mà cũng không dùng được. Hắn hiện tại phi thường hối hận, tại sao muốn trêu chọc đối phương? Bất quá, hắn đã không có cơ hội hối hận. Trong một kiếm này, đầu của hắn hôi phi yên diệt, linh hồn cũng là bị hoàn toàn diệt sát. Một kiếm phía dưới, bầu trời phân liệt, lớn xuất hiện một cái mấy trăm vạn dặm lớn vết rách. Tất cả thái cổ sinh vật hoàn toàn bị diệt sát, bao quát kia thái thượng trưởng lão linh hồn, hết thảy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. đều không còn tồn tại, nếu có người ở chỗ này, thấy cảnh này, nhất định sẽ hét dầm lên, bất quá còn tốt, chung quanh không có người nào, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long thân hình thoát một cái. Hai người, tiến vào phía trước thượng cổ di tích, một mảnh linh mạch bên trong, đại địa phía dưới, có vô số sơn động, trong sơn động có đầy trời mạng nhện, lít nhà lít nhít mạng nhện bên trên, bò cái này đến cái khác đáng sợ nhện, đây đều là thái cổ ma chu, cái này động quật, liền là thái cổ ma chu nhất tộc nghỉ lại địa phương. Giờ khắc này ở cái này linh mạch chỗ sâu nhất địa phương, đột nhiên một cái nhện lớn mở mắt, vẽ thành một lão giả, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, chết tiệt, cũng dám giết tôn nhi của ta, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh âm đáng sợ gào thét cửu thiên, toàn bộ thái cổ Ma Chu nhất tộc đều bị chấn động. Cái gì? Một cái thái thượng trưởng lão tôn nhi bị giết? Chẳng lẽ lại là cái kia bốn hồn? Không phải đâu, có ai dám giết hắn? Là cái khác thái cổ vương tộc sao? Không đúng rồi, bốn hồn thể nội ứng nên có thái thượng trưởng lão linh hồn ấn ký, tuyệt đối có thể bảo tính mạng của hắn. Đến cùng là ai ra tay? Những người này mười phần không hiểu. Cái kia thái thượng trưởng lão cũng là sắc mặt âm trầm, hắn lưu lại một đạo linh hồn ấn ký cũng bị đối phương cho chém giết, cho nên hắn căn bản không biết là ai ra tay. Cha, cho ta triệt để cha, nhất định muốn biết rõ ràng là ai giết bốn hồn. Chẳng cần biết hắn là ai, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Thái thượng trưởng lão thanh âm băng lãnh, thái cổ Ma Chu nhất tộc cường giả nhao nhao xuất động. Một bên khác, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long tiến vào kia thượng cổ di tích, hai người bọn họ thận trọng đi tới. Bất quá còn tốt, di tích này ngoại trừ bên ngoài có đáng sợ sát trận bên ngoài, bên trong không có cái khác nguy hiểm. Hai người một đường bôn tàu, rốt cục đi tới dược điền địa phương, phát hiện đại bộ phận linh dược đều đã khô héo. Cái này khiến ám hồng thần long mười phần đáng tiếc, những linh dược này nếu là lưu đến bây giờ, tuyệt đối đều là tuyệt thế côi bảo nha. Bất quá, Lâm Hiên thở dài một hơi, còn tốt, có một gốc linh dược còn sống, mà lại dáng dấp vô cùng tràn đầy. Ám hồng thần long nhìn chằm chằm gốc kia linh dược, cũng là kinh ngạc vạn phần. Linh dược này có cao hơn nửa mét, óng ánh sáng long lanh, phảng phất tiên dược, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Tiểu tử, phát tài, giọng ám hồng thần long kinh hô. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, xác thực, phát tài. Hắn thận trọng đem cái này gốc linh dược hái xuống, sau đó thu vào, dùng nó làm thuốc dẫn, lại phối hợp cái khác thiên tài địa bảo, có thể luyện được một lò tốt nhất đan dược. Đi thôi, Lâm Hiên mười phần hài lòng, ngoại trừ trận pháp bên ngoài, những năm này luyện đan, hắn cũng không có rơi xuống. Nghe đến đó, ám hồng thần long càng là cuồng hô, đối với Lâm Hiên luyện đan thuật, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, hiệu quả kia, so đơn độc phục dụng thiên tài địa bảo, mạnh hơn nhiều lắm, cho nên hắn đều có chút không kịp chờ đợi. Hai người rời đi sơn động, thân hình thoát một cái, phóng lên tận trời, trở về tiên điện. Trở lại tiên điện về sau, Lâm Hiên liền bắt đầu bế quan, luyện chế đan dược, ám hồng thần long nghiên cứu trận pháp. Cùng lúc đó, chân linh thế giới lại phát sinh kinh thiên chấn động, cái này đến cái khác thái cổ chủng tộc khôi phục. Ngoại trừ lần trước, bọn hắn phái ra sứ giả bên ngoài, lần này, bọn hắn lại có càng lớn động tác, cái này chút thái cổ trong vạn tộc, đi tới từng cái tuổi trẻ thiên kiêu, bọn hắn khiêu chiến các lộ thánh tử thánh nữ, hoàng tử công chúa, một đường quét ngang, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, thậm chí bọn hắn tuyên bố, muốn đánh bại tất cả nhân tộc thiên kiêu, muốn để hết thảy mọi người biết, ai mới là mảnh thế giới này tương lai chủ nhân. Không tốt, tứ tượng thánh tử bại, bái nguyệt thánh nữ cũng thua, tân tiến vạn lôi thánh tử, tương tự thua. Âm dương giáo thánh tử cũng thua, thần phong hoàng triều hoàng tử, đồng dạng bại. Từng đạo tin tức như là gió lốc, tịch quyển thiên hạ, nguyên bản để cho người ta ngưỡng vọng, đứng tại tuổi trẻ đỉnh phong cái này chút thánh tử thánh nữ. Rối rít lạc bại, một màn này, để những nhân loại này võ giả, căn bản là không có cách tiếp nhận, bọn hắn cảm giác trời cũng sắp sụp, mà từng cái thái cổ chủng tộc danh tự, thì như là sao chổi, quét ngang đại lục, hỏa ân tộc, thiên cầu tộc, ngân điện tộc, thái cổ Ma Chu, ma vượn nhất tộc. Từng cái kinh khủng thái cổ chủng tộc xuất hiện, bọn hắn những kia tuổi trẻ thiên kiêu, mười phần đáng sợ. Bất quá, nhân tộc bên trong có mấy người, tương tự vô cùng kinh khủng, cho dù bị rất nhiều thái cổ vạn tộc thiên kiêu khiêu chiến, vẫn không có thua trận. Chương 2804, vương tộc xuất thế, ở trong đó chói mắt nhất, thuộc về Diệp Vô Đạo, Diệp gia thánh thể, tự nhiên là vạn chúng chú mục, dẫn tới vô số thái cổ sinh vật khiêu chiến. Bất quá, thánh thể thực sự thật đáng sợ, đến nay không có bại một lần. Cái này để người ta tộc cường giả đều thở dài một hơi. Còn tốt, bọn hắn có một cái thánh thể, Đông Hoang, Diêu Quang Thánh Tử, tương tự để cho người ta chấn kinh. Hắn thể hiện ra chiến lược mạnh mẽ, quét sạch tứ phương, đánh bại cái này đến cái khác trước tới khiêu chiến thái cổ thiên kiêu. Cổ gia, cổ tam thông, cũng là đáng sợ vô cùng. Còn có, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, tương tự tại trận này trong hỗn loạn, quật khởi lập lòe ở thiên địa. Một người khác, càng khiến người ta kinh ngạc, Thái Huyền Thánh Tử. Đối phương bình thường không hiển sơn không lộ thủy, nhưng là hiện tại biểu hiện ra chiến lực, lại là kinh khủng vạn phần. Cái này để người ta biết, trước kia, đối phương ẩn giấu thực lực. Trung Châu bên này, Đại Hạ Hoàng Tử, còn có Thần Phong Công Chúa, Cửu Lê Thái Tử, ba người bọn họ cũng là vô cùng kinh khủng. Quét ngang một phương, Yêu Hoàng Điện, Hoắc Thiên Đô, Nhan Như Ngọc thực lực cường đại. Bất quá gần nhất, Yêu Hoàng Điện cùng Thái Cổ Vạn Tộc đi vô cùng gần, để đám người càng thêm lo lắng. Tây Mạc bên này, Vô Trần, Vô Hoa cũng là kinh khủng vạn phần, Nam Lĩnh Yến Nam Thiên, càng là đáng sợ, cái này chút thiên kiêu thắng lợi, để tất cả nhân tộc cảm thấy vui mừng, còn tốt, bọn hắn vẫn như còn có hy vọng, nhất là Phong Hào thiên kiêu mấy cái này đỉnh tiêm thiên tài, tuyệt đối có thể tại thái cổ tranh bá bên trong tồn lưu lại. thậm chí có thể tiến lên được càng xa hơn. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn, tại sao không có Lâm Hiên tin tức? Không đúng, ấn lý thuyết, Lâm Hiên làm Trung Hoàng, hẳn là cũng nhận được vô số khiêu chiến mới đúng, vì cái gì không có truyền đến tin tức? Chẳng lẽ lại Lâm Hiên bại? Không có khả năng, hắn phải thua, tin tức so hiện tại càng khủng bố hơn. Chẳng lẽ lại hắn không dám ra tay? Có lẽ có những chuyện khác à? Đám người nghị luận ầm ĩ, dù sao đối với tại Lâm Hiên thực lực, bọn hắn thế nhưng là biết đến, mà lại, Lâm Hiên trước đó, cường thế đuổi đi Bạc Điện trở sứ giả, nghe nói về sau, còn tại Hoàng Đô, tại chỗ giết ba cái Ngân Điện tộc thiên kiêu. Mạnh như vậy thế thái độ cùng thực lực khủng bố, làm sao có thể e ngại cái này chút thái cổ sinh vật? Bất quá gần nhất, xác thực không có Lâm Hiên tin tức, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, thậm chí không ít người bắt đầu dò xét, Tiên Điện đoạn thời gian gần nhất, liên tiếp có thái cổ thiên kiêu mạnh đến, nghĩ muốn khiêu chiến Lâm Hiên, bất quá toàn bộ bị ngăn tại tuyệt thế trận pháp bên ngoài. Điện chủ bế quan, tạm thời không định tiếp chiến, thái cổ sinh vật không tin, cho rằng Lâm Hiên là sợ hãi, kỳ thật, Lâm Hiên thật là đang bế quan, hắn vừa mới tại tượng cổ di tích ở bên trong lấy được 8.000 năm hỏa hầu linh dược, đang dùng nó đến luyện chế một lò đan dược, tăng lên thực lực của mình, lần này luyện đan, hắn bế quan rất lâu, chuẩn bị phi thường sung túc, cho nên đối với chuyện ngoại giới, hắn hoàn toàn không biết, nhưng mà, những thái cổ đó thiên kiêu, lại là cười lạnh liên tục, trực tiếp thả ra lời nói, Lâm Hiên không chiến. Trong lúc nhất thời, thiên hạ lại là xôn xao, cái gì Trung Hoàng, nguyên lai là con rùa đen rút đầu. Thiên cẩu tộc một cái thiên kiêu cười lạnh, thiên cẩu tộc, thái cổ trong vạn tộc rất cường đại một chủng tộc, danh xưng bọn hắn có thể thôn nguyệt. Cái này thiên kiêu, đầu chó thân người, phía sau mọc lên một đôi màu trắng cánh, mười phần quỷ dị, chính là, hắn dạng này, còn dám phong hào Trung Hoàng, ta nhìn sớm làm đem tên tuổi nhường lại đi. Hắn làm sao phối, hoàng cái chữ này, hỏa vân tộc một cái thiên kiêu, tương tự khinh thường hư lạnh. Hắn toàn thân tắm rửa hỏa diễm, mang theo đáng sợ thần hỏa, ngập trời mà lên, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Ngân Điện tộc bên kia, càng là đằng đằng sát khí, lần này, tới mấy cái thiên kiêu, trực tiếp kêu gào, muốn làm trận chém giết Lâm Hiên. Không có cách, Hoàng Đô sự tình đã truyền ra, bọn hắn Ngân Điện tộc ba một thiên tài, bị Lâm Hiên chém giết trước mặt mọi người, ngay cả linh hồn đều không có trốn tới, đây là tại trước mặt mọi người đánh mặt của bọn hắn nha. Bọn hắn nhất định phải trả lại, cho nên bọn hắn nhất định phải xử lý đối phương. Mà lại là ngay trước thiên hạ mặt của mọi người, nhìn xem cái này chút thái cổ vương tộc lớn lối như thế dáng vẻ. Lâm Hiên những người ủng hộ kia không chịu nổi, bọn hắn cũng là bắn tiếng, phách lối cái gì nha, Lâm Hiên đại thần thực lực, là các ngươi có thể so sánh sao? Đúng vậy nha, Lâm Hiên đại thần thế nhưng là phong hào thiên kiêu, thực lực cùng Diệp Vô Đạo tương đương, có bản lĩnh ngươi đi trước chọn Diệp Vô Đạo đến nha. Đúng vậy nha, nhìn xem ngươi có đánh hay không qua được, những người này hừ lạnh, nhanh chóng phản kích, nhưng mà, cái này chút thái cổ vạn tộc người lại là lần nữa kêu gào, thánh thể là rất cường đại, bất quá thì tính sao, cho đến bây giờ, ta thái cổ vương tộc, còn không có xuất thủ, mặt trên còn có thái cổ hoàng tộc, như thế thiên kiêu xuất thủ, người cảm thấy, những người kia, chống lại ở sao? Cái này vừa nói, thiên hạ lần nữa chấn kinh, rất nhanh, liên quan tới thái cổ vạn tộc tin tức lưu truyền tới. Đám người biết được, từng cái thái cổ chủng tộc, cũng biết những cái kia vương tộc đáng sợ, thậm chí còn có càng khủng bố hơn hoàng tộc. Đây chính là tương đương với nhân loại thái cổ thế gia nha. Hơn nữa nhìn bộ dáng, so thái cổ thế gia càng thêm kinh khủng. Không chỉ như thế, liên quan tới một chút thái cổ ngữ, cùng thái cổ chi lực, những quy tắc này, cũng đều lưu truyền tới. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, mỗi ngày, đều có thiên kiêu chiến tiến hành. Cái này chút thái cổ chủng tộc từng cái khôi phục, thật sự là quá cường thế. Nhân tộc bên này, mặc dù có Diệp Vô Đạo, Yến Nam Thiên cùng đỉnh tiêm thiên kiêu, thế nhưng là cái khác phần lớn người đều không phải là cái này chút thái cổ sinh vật đối thủ. Trong lúc nhất thời, bị ép mười phần thê thảm, không bao lâu, tin tức nặng ký truyền ra, càng thêm để những này nhân tộc thiên kiêu kinh hô, thậm chí tâm tình vô cùng nặng nề, Huyết Nguyệt nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu, xuất thế, không lâu, đem cùng nhân tộc đỉnh tiêm thiên kiêu chiến đấu. Huyết Nguyệt nhất tộc, một trong các thái cổ vương tộc, thực lực mười phần đáng sợ. Cái này kinh khủng tin tức này vừa ra, thiên hạ xôn xao, thái cổ vương tộc, rốt cục muốn xuất thủ sao? Nhân tộc, run rẩy. Cái khác thái cổ vạn tộc, thì là kinh hô vạn phần, ha ha ha ha, nhân loại các ngươi chết chắc, chính là, chúng ta vương tộc, rốt cục muốn xuất thủ, bọn hắn thực sự quá hưng phấn, vương tộc, đây chính là tồn tại hết sức đáng sợ, huyết mạch của bọn hắn chi lực, càng thêm tinh thuần, càng thêm kinh khủng, quả nhiên không bao lâu, có tin tức truyền tới, tại Bắc Nguyên khe nứt lớn bên trong, bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh cao to, phóng lên tận trời, bóng người kia hùng vĩ, toàn thân khí huyết ngập trời, những nơi đi qua đầy trời huyết hải nhấp nhô, hình thành một vòng huyết sắc, để thiên địa vì đó run rẩy. Nghe nói, có mấy cái vô địch vương giả, hiếu kỳ đi dò xét, kết quả, tại chỗ bị giết. Một màn này để nhân tộc kinh hô, liền ngay cả Diệp Vô Đạo, Diêu Quang Thánh Tử, Đại Hạ Hoàng Tử, Vô Trần bọn người tương tự thần sắc ngưng trọng. Thái cổ vương tộc thiên kiêu muốn xuất thủ sao? Xem ra hẳn là vô cùng đáng sợ. Cái này vẫn chưa xong, tại Huyết Nguyệt nhất tộc thiên kiêu về sau lại xuất hiện một tôn nhân vật đáng sợ. Nam lĩnh vô tận mênh mông trong núi lớn, một tôn thân ảnh màu lam cường thế giáng lâm, phương viên trăm vạn dặm sinh linh toàn bộ bị tàn sát. Người kia như là thần ma, một chiêu giết vô số sinh mệnh, đồng thời nôn nuốt sống hồn phách của bọn nó. Ở trong đó thậm chí có mấy đầu vô địch yêu vương. Chương 2805, Lâm Hiên xuất quan. Tin tức này vừa ra, nhân tộc hoảng sợ, thái cổ vạn tộc thì là kinh hô. Lam ma nhất tộc, ha ha, lại là một cái vương tộc xuất thế. Bọn chúng hưng phấn đồng thời, trong mắt cũng mang theo nồng đậm hoảng sợ. Lam ma nhất tộc thực lực cường đại, mà lại am hiểu thôn phệ linh hồn người khác, đến lớn mạnh chính mình, cho nên tuyệt đối không nên trêu chọc bọn hắn nha. Các loại liên quan tới Lam ma nhất tộc tin tức truyền ra, trong thiên hạ nghị luận ầm ĩ. Hai tôn thái cổ vương tộc thiên kiêu xuất thế, cho nhân tộc bên này bao lớn áp lực, không biết Diệp Vô Đạo bọn người có thể hay không chống lại. Rầm rầm rầm, đông hoang mỗi ngày không vỡ ra, vô số ngân sắc quang mang rủ xuống, phảng phất màu bạc thác nước, dẫn được thiên địa dị tượng. Tất cả mọi người ngẩng đầu quan sát, những cái kia nhân vật già cả càng là chấn kinh, phô trương thật lớn, thật là khủng khiếp thiên địa dị tượng. Tại kia đầy trời bạc trong sông, truyền đến đáng sợ giống lên một tiếng gầm rú, chấn vỡ vạn dặm sơn hà, phía dưới dãy núi run rẩy, đại địa vỡ ra, không ít nhân loại võ giả trực tiếp bị chấn choáng, thực lực yếu càng là hóa thành vô số máu tươi, nhuộm đỏ bầu trời. Chết tiệt, nhanh mở ra trận pháp. Nhân tộc những cường giả này gầm thét, từng tái thành thị, mở ra trận pháp, tiến hành phòng ngự. Bọn hắn mười phần phẫn nộ, cắn răng thiết thực, chết tiệt, thái cổ vạn tộc, tuyệt đối là thái cổ vạn tộc vậy mà tạo thành đáng sợ như vậy thanh thế, tùy ý đồ sát nhân tộc, thực sự quá đáng chết. Không ít nhân loại cường giả vô địch đều muốn động thủ, không có cách, đối phương tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà lại bị càng thêm nhân vật khủng bố ngăn lại. Đừng làm loạn, đây chỉ là thế hệ tuổi trẻ, để bọn hắn thế hệ tuổi trẻ đi xử lý đi, chúng ta muốn động thủ sợ rằng sẽ dẫn phát càng khủng bố hơn đại chiến. Không sai, kia ngân hà bên trong đúng là thái cổ vạn tộc thế hệ tuổi trẻ, bạch ngân nhất tộc thiên kiêu. Bạch ngân nhất tộc tương tự là thái cổ vương tộc. Một màn này càng thêm để đám người chấn kinh rồi, nhất là những này nhân tộc thiên kiêu cường giả mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì cái này chút thái cổ vương tộc thật sự là thật là đáng sợ, chỉ là kia phát ra khí tức liền để bọn hắn run rẩy, căn bản là không có cách đối kháng. Liền ngay cả Diệp Vô Đạo, Diêu Quang Thánh Tử cũng là ngưng trọng, bọn hắn đồng dạng cảm nhận được uy hiếp. Thái cổ vương tộc đều xuất thế, thái cổ hoàng tộc sẽ còn xa sao? Xuất hiện cái này mấy tôn thái cổ vương tộc thiên kiêu hành tẩu tại chân linh thế giới, chỗ qua ra đám người nhượng bộ, không người nào dám cùng với tranh phong. Cái này mấy tôn cường đại thiên kiêu cũng không có lập tức xuất thủ, xem ra là đang tìm kiếm thích hợp người. Trong lúc nhất thời thiên hạ nhân tâm hốt hoảng, thậm chí không ít người đều bế quan không ra, sợ bị đối phương chọn chúng. Trung Châu tiên điện, tiên điện một đám luyện đan thất đại môn đóng chặt, quang mang trận pháp vờn quanh, đây chính là Lâm Hiên bế quan luyện đan địa phương. Bất quá giờ phút này luyện đan thất bên trong bay ra từng đợt đan hương, xuyên thấu qua trận pháp truyền ra. Một màn này để tất cả tiên điện võ giả kinh hô, thơm quá, là điện chủ đan dược gần thành, thơm như vậy đan dược tuyệt đối không giống. Liền ngay cả những trưởng lão kia cũng là kinh hô liên tục, bọn hắn điện chủ cũng quá thần kỳ đi, tuổi còn trẻ chẳng những thực lực cường đại, luyện đan tạo nghệ vậy mà cũng khủng bố như vậy. Ám hồng thần long càng là từ đằng xa chạy đến, nghe cái này đan hương hưng phấn cuồng hô liên tục, ha ha, Thành tiểu tử đủ có thể nha, hắn thực sự quá hưng phấn. Hắn biết đây là dùng thượng cổ di tích bên trong 8.000 năm phân linh dược luyện chế hiệu quả, tuyệt đối kinh khủng, thậm chí hắn còn cung cấp một chút huyết dịch, xem ra hiệu quả là cực kỳ tốt. Quả nhiên không bao lâu, phía trước luyện đan thất đại môn chậm rãi mở ra, Lâm Hiên đi ra, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, chúc mừng điện chủ, chúc mừng điện chủ. Tiên điện võ giả rối rít reo hò, Lâm Hiên đồng dạng cười gật gật đầu. Hắn hỏi, cái này vài ngày bên ngoài chuyện gì xảy ra? Hắn đã bế quan hơn một tháng, đối với chuyện bên ngoài hắn tự nhiên không phải quá rõ ràng, bất quá hắn nghĩ những thái cổ đó vương tộc hẳn là sẽ khôi phục càng ngày càng nhiều đi. Sau đó liền từ trưởng lão đem một tháng này phát sinh đại sự toàn bộ cho Lâm Hiên nói một lần. Lâm Hiên nghe xong nhíu mày, trong mắt lấp lóe một tia băng lãnh quang mang, không nghĩ tới thái cổ vạn tộc đã vậy còn quá phách lối, tại lần trước phái ra sứ giả bên ngoài vậy mà lại phái ra riêng phần mình thiên tài đến đây kêu gào, thậm chí không ít thánh tử thánh nữ bị đánh bại mười phần thê thảm. Bất quá còn tốt Diệp Vô Đạo bọn người quật khởi mạnh mẽ, để nhân tộc khôi phục hy vọng. Để hắn vui mừng là Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Tu, tương tự thực lực cường đại, trong trận chiến đấu này lấy được thắng lợi, nhưng mà, khi hắn biết được, Thái Cổ Vương tộc Thiên Kiêu cũng xuất hiện thời điểm, trong lòng của hắn hiện hiện một vòng lo lắng, Thái Cổ Vương tộc, xem ra chỉ là xuất hiện, tạo thành cảnh tượng liền dị thường kinh khủng, nghĩ đến tuyệt đối có được cực mạnh huyết mạch chi lực, cùng đáng sợ thần thông, người như vậy, cho là bất thế đại địch, còn có một việc, phía trước võ giả nói, điện chủ, một tháng qua, Ngân Điện tộc, Thiên Cẩu tộc, Hỏa Vân tộc Thiên Kiêu, không ngừng tới cửa khiêu khích, bất quá đều bị chúng ta cho cự tuyệt, thế nhưng là, bọn hắn vậy mà thả ra nói đi, nói điện chủ sợ, thật sự là ghê tởm, bất quá điện chủ bế quan nói không cho hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên chúng ta một mực không hề động bọn hắn, không dám ứng chiến sợ Lâm Hiên nghe xong, lạnh hừ một tiếng, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương quang mang, yên tâm, chuyện này giao cho ta hiện tại liền đi bế quan, đi nuốt những đan dược này, cùng xuất quan thời điểm, liền là tử kỳ của bọn hắn. Nói, Lâm Hiên nhanh chân hướng phía tinh thần điện đi đến, một bên ám hồng thần long, cũng là theo sau, rất nhanh, hai người bọn họ bế quan, phục dụng luyện tốt đan dược này chẳng những có 8.000 năm linh dược, còn có long huyết hiệu quả, khi thật vô cùng kinh khủng, cho nên nửa tháng sau, Lâm Hiên thực lực cùng tu vi lần nữa tăng lên, một lò đan dược, hắn ăn một nửa kia cho ám hồng thần long, thực lực của hắn, tăng lên tới bát tinh sơ kỳ đỉnh phong, đại long kiếm hồn được tăng lên. Cửu Dương thần thể càng là đạt đến đệ nhị trọng giai đoạn thứ 7. Hiện tại Lâm Hiên thái cổ chi lực, hẳn là có 2 vạn năm khoảng chừng, đây là không sử dụng bán thánh khí, cùng không tế ra đại long kiếm hồn tình huống, một khi vận dụng bán thánh khí cùng tế ra đại long kiếm hồn, hắn thái cổ chi lực đem sẽ lần nữa tăng lên, lần này tăng lên, cho Lâm Hiên cường đại lòng tin, đừng nói Ngân Điện tộc những thứ này, thái cổ vương tộc Thiên Kiêu, hắn đều có lòng tin chém giết, rầm rầm rầm, một bên khác, ám hồng thần long đồng dạng bế quan ra. Hắn cũng là ngửa mặt lên trời cười to, thực lực được tăng lên, ước chừng đạt đến 24,000 thái cổ chi lực. Đương nhiên tại vận dụng một chút bí pháp, cùng thiêu đốt long huyết tình huống, hắn thái cổ chi lực, tương tự sẽ nhanh chóng tiêu thăng. Tiểu tử, người thật đúng là biến, trạng thái nha, lại có so với ta mạnh hơn. Ám hồng thần long phỏng đoán Lâm Hiên thái cổ chi lực. Kinh ngạc vạn phần, không hổ là có được đại long kiếm hồn cùng cửu dương thần thể người. Vậy mà so với hắn tăng lên, còn nhiều hơn, phải biết. Hắn cũng không phải phổ thông rồng a, hắn nhưng là thần long tộc, huyết mạch cường đại cỡ nào, thế nhưng là Lâm Hiên tăng lên, vậy mà so với hắn nhiều, thật sự là để hắn kinh ngạc, bất quá, khi hắn ngẫm lại đại long kiếm hồn cùng cửu dương thần thể thời điểm, hắn cũng liền bình thường trở lại, chạy, đi xem một chút những thái cổ đó vạn tộc thiên kiêu. Có cái gì tốt phách lối Lâm Hiên đồng dạng vung tay lên, mang người, hướng phía bên ngoài đi đến, chương 2806, thiên cẩu tộc, bên người võ giả, nhìn thấy một màn này. Hưng phấn kích động bắt đầu, những ngày gần đây, bọn hắn thật sự là quá oan uổng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bên ngoài Ngân Điện tộc, Thiên Cẩu tộc cùng Hỏa Vân tộc những thiên kiêu đó, thỉnh thoảng đến đây, 10 phần phách lối, hoàn toàn không đem bọn hắn tiên điện để vào mắt, càng là nói Lâm Hiên các loại nói xấu, bọn hắn nghe được thổ huyết, hiện tại tốt, Lâm Hiên xuất quan, rốt cục có thể đánh nổ cái này chút thái cổ vạn tộc. Tiên điện bên ngoài, không ít thái cổ sinh vật đứng trong hư không, bọn hắn là Ngân Điện tộc, Thiên Cẩu tộc, Hỏa Vân tộc, nhiệm vụ của bọn hắn liền là phụ trách ở chỗ này, đanh dài, chỉ muốn cái kia Lâm Hiên vừa xuất hiện, bọn hắn liền báo cho Diệp Di trong tộc thiên tài, để bọn hắn tuyệt thế thiên tài đến đây đánh giết đối phương. Mình giơ thẳng lên trời tiếp, chỉ bất quá đã hơn một tháng, đối phương căn bản không có ra, nhưng là bọn hắn có là kiên nhẫn, rầm rầm rầm, đột nhiên, bầu trời mây mù lăn lộn, tựa hồ có người muốn ra. Nhìn thấy một màn này, những thái cổ đó sinh vật toàn bộ kích động bắt đầu. Chẳng lẽ lại có người muốn xuất hiện? Bọn hắn ánh mắt như hồng, nhìn chòng chọc vào phía trước trận pháp, lăn lộn, từng đạo bóng người đi ra, đi đầu một người, là một cái thanh niên tuấn mỹ thân, mặc đồ đỏ bào, tóc đen bay phấp phới, phảng phất trích tiên, tại bên cạnh hắn, đi theo một đầu màu đỏ sậm rồng, sau lưng còn có không ít thân ảnh, đều là tiên điện võ giả, là tiểu tử kia, là kia tên Lâm Hiên, hắn ra đến rồi, hắn rốt cục ra đến rồi, Ngân Điện tộc cường giả, kinh hô một tiếng, bọn hắn cùng Lâm Hiên thế nhưng là có thù. Cho nên tự nhiên biết đối phương bộ dáng, cho nên đối phương vừa ra tới, bọn hắn thứ nhất cái phát hiện, Thiên Cẩu tộc, Hỏa Vân tộc thái cổ sinh vật, cũng là kinh hô, là tiểu tử kia sao? Hắc hắc, thật đúng là vận khí tốt a, tranh thủ thời gian cho chúng ta thiên tài gửi tin tức. Cái này tam đại thái cổ sinh vật chủng tộc, nhanh chóng truyền lại tin tức. Hả, kia tên Lâm Hiên vậy mà ra đến rồi. 5 triệu bên trong bên ngoài, một thân ảnh phóng lên tận trời, cái này nhân thân đầu chó, sau lưng mọc lên 2 cánh, 10 phần đáng sợ. Hắn chính là Thiên Cẩu tộc một cái thiên kiêu, xem ra, vận khí của ta thật đúng là tốt lắm, hắn đằng không mà lên, tại dưới chân hắn vô số mây mù lăn lộn, hình thành mảng lớn mây đen, gánh chịu lấy hắn, hướng về phương xa nhanh chóng phi hành, hắn mười phần phách lối, cái này cảnh tượng rất là kinh khủng, còn chung quanh mấy trăm vạn dặm võ giả, đều phát hiện, mau nhìn, đó là cái gì, thật đáng sợ, kia là một đầu cẩu yêu, ngươi không muốn sống, cái gì cẩu yêu, kia là thiên cẩu tộc cường giả, thiên cẩu tộc, là thái cổ trong vạn tộc rất lợi hại một chủng tộc, danh xưng có thể thôn phệ mặt trăng, lại nói nhầm, mệnh liền không có, thiên cẩu tộc sao, bọn hắn thiên kiêu, đánh bại mấy cái hoàng triều hoàng tử, bọn hắn hiện tại muốn đi làm gì? Nghe nói bọn hắn một mực tại tiên điện phụ cận bồi hồi, nghĩ muốn khiêu chiến Lâm Hiên, chỉ bất quá Lâm Hiên một mực không có ra mặt, nhìn đối phương vô cùng lo lắng dáng vẻ, chẳng lẽ lại Lâm Hiên xuất quan? Không phải đem, bọn hắn muốn khiêu chiến Trung Hoàng Lâm Hiên. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, chạy, đi qua nhìn một chút, những người này ở đây sắp không nhịn được nữa, nhanh chóng bay lên không, mà lại đồng dạng hướng phía trước bay đi. Lâm Hiên trong mắt bọn hắn, thế nhưng là thần đồng dạng tồn tại, là một tòa tấm bia to, là trẻ tuổi thiên kiêu đứng đầu nhất một trong mấy người. Chỉ bất quá, trước đó một mực không có đối phương tin tức, cái này làm cho tất cả mọi người rất là chấn kinh. Thái cổ sinh vật nói Lâm Hiên sợ hãi không dám ra tới, thế nhưng là những này nhân tộc cường giả, không tin nha, nhất là trải qua vạn long tổ những người kia, năm đó thế nhưng là Lâm Hiên, một kiếm bổ ra vạn long tổ, đem tất cả mọi người cứu ra, đây chính là ngay cả thánh chủ giáo chủ, đều làm không được sự tình, người như vậy, làm sao lại e ngại, nhất định sẽ có nguyên nhân khác. Bây giờ nhìn bộ dáng, đối phương thật sự muốn ra, không sai, lần này ra chính là Lâm Hiên, hắn đi ra trận pháp, ánh mắt nhìn về phía tứ phương, rất nhanh, liền thấy 7-8 cái thái cổ sinh vật tại phụ cận. Bất quá, hắn vốn không có để ý, mấy cái này thái cổ sinh vật, mặc dù cường hãn, thế nhưng là hắn thấy, cùng sâu kiến không sai biệt lắm, hắn biết, đây cũng không phải là thái cổ trong vạn tộc thiên tài. Người chính là kia tên Lâm Hiên, thiên cẩu tộc cái kia thái cổ sinh vật đi tới, lạnh giọng quát, Lâm Hiên đứng chắp tay. Căn bản không có để ý tới, bên cạnh hắn, Hồ Nhất Đao đứng dậy, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng chúng ta điện chủ nói chuyện. Cút, nói, hắn một đao bay ra, muốn chết, cái kia thiên cẩu tộc thái cổ sinh vật, nổi giận, tương tự một móng vuốt nhô ra, phảng phất một tòa núi cao, ép đi qua, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, đáng sợ năng lượng trào lên, thiên cẩu tộc thái cổ sinh vật bị đẩy lui, Hồ Nhất Đao lạnh hừ một tiếng, thu hồi trường đao, để các ngươi tuyệt thế thiên kiêu ra đi, dám vũ nhục chúng ta điện chủ. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, tử kỳ của ta, khẩu khí thật lớn nha, liền nhìn ngươi, có bản lãnh này hay không? Trên bầu trời, đầy trời mây đen ngưng tụ, ngay sau đó, một đầu đáng sợ thân ảnh hạ xuống tới, chính là kia thiên cẩu tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Hắn vừa xuất hiện, phảng phất một tòa thái cổ ma sơn, định trụ một phương bầu trời, toàn bộ thiên địa khí tức đều trở nên đọng lại, ép tới đám người không thở nổi, lực lượng vô hình, hướng phía dưới vọt tới, tuôn hướng Lâm Hiên bọn người, như muốn đè nát, không được. Hồ Nhất Đao bọn người toàn bộ đổi sắc mặt, này khí tức thật là đáng sợ, không thể không thừa nhận, đối phương xác thực rất khủng bố. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, y nguyên đứng chắp tay, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hình thành hai thanh kiếm quang, chạm hướng về phía trước, nghênh kích mà lên, trực tiếp đem cỗ này áp lực chém vỡ nát, ngươi chính là thiên cẩu tộc thiên kiêu. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, lạnh giọng mà hỏi, hắn muốn xác định thân phận của đối phương, nếu là một cái phế vật rác rưởi, có thể căn bản cũng không phối hắn xuất thủ. Không sai, ta chính là thiên cẩu tộc thiên tài. Khiếu Nguyệt, ngươi cho ta nhớ rõ ràng. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn dám ra đây. Ta cho là ngươi muốn làm cả một đời rùa đen rút đầu đâu. Khiếu Nguyệt nhìn qua Lâm Hiên, cười lạnh một tiếng, ta có cái gì không dám ra tới. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi, còn có thể hù đến lấy ta. Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, ra tay đi, hôm nay liền giết ngươi. Ăn thịt chó, nghe nói như thế, tiên điện võ giả, toàn bộ cười ha hà, hưng phấn liên tục. Thiên cẩu tộc ninja, tức giận đến thổ huyết, nhất là cái kia Khiếu Nguyệt, càng là sắc mặt âm trầm, ngươi muốn chết, một tay nắm giò xét xuống dưới, như là một tòa núi lớn, từ trên bầu trời đè xuống, hắn thực sự giận điên lên, đối phương cũng dám như thế khiêu khích hắn, hắn thề, nhất định phải làm cho đối phương đẹp mắt, bầu trời phá vỡ, đáng sợ bàn tay lăn lộn, một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, một màn này, vừa lúc bị nơi xa chạy tới những này nhân tộc võ giả thấy được, những cái kia nhân loại võ giả kinh hô liên tục, là thiên cẩu tộc cường giả. Là hắn là Khiếu Nguyệt, hắn đã đánh bại 3 cái thánh tử, thực lực vô cùng kinh khủng, cái gì, lại là hắn nhưng là thiên cẩu tộc, một cái phi thường đáng sợ thiên kiêu nha, đúng nha, nghe đồn hắn đạt đến 2 vạn thái cổ chi lực, quả nhiên là nghịch thiên vô cùng. Chương 2807, Khiếu Nguyệt, những nhân loại này võ giả, hiện tại cũng bắt đầu sử dụng thái cổ chi lực cái danh xưng này, mà lại bọn hắn hiện tại biết, 2 vạn thái cổ chi lực đại biểu cái gì, cái này tại trẻ tuổi một đời bên trong, đại biểu cho đứng đầu nhất tồn tại. Phải biết, thánh tử, cũng liền 1 vạn 7-8 thái cổ chi lực, 2 vạn, tuyệt đối siêu việt thánh tử, thánh tử có thể nhẹ nhõm chém giết thánh tử. Nhìn qua kia từ trên trời giáng xuống móng vuốt, Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương quang mang. Lâm Hiền duỗi ra một ngón tay, điểm hướng về phía trước, một chỉ điểm ra, ngón tay màu vàng óng lấp lóe không có gì sánh kịp quang mang, mang theo đáng sợ kiếm khí, trực trùng Vân Tiêu, muốn chết. Nhìn thấy một màn này, Khiếu Nguyệt nổi giận, hắn một cái tay chụp vào đối phương, hắn đã đủ tùy tiện, có thể là đối phương so với hắn càng thêm phách lối. Trực tiếp duỗi một ngón tay đến đối kháng hắn, hắn là ai? Hắn nhưng là Thiên Cẩu tộc thiên kiêu nha, thực lực cường đại cỡ nào, ai dám xem thường hắn? Cho nên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên bàn tay, uy lực lần nữa gia tăng, lấy không có gì sánh kịp tư thái, nghiền áp xuống, đã đối phương khinh thị như vậy hắn, hắn liền muốn một kích gàn đào đối phương. Đối mặt gia tăng uy lực, Lâm Hiền không hề sợ hãi, ngón tay của hắn y nguyên bộc phát quang mang, đốt phía trước, bất quá cái kia uy lực, cũng là do trước đó có tăng lên. Một tiếng long ngâm âm thanh, từ hắn giữa ngón tay bộc phát, hóa thành một đầu cự long, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, oanh, kinh thiên va chạm, lần này trực tiếp xuyên thủng trên bầu trời bàn tay to. Đầy trời huyết hoa bay múa, đáng sợ vết nứt không gian sinh ra, Khiếu Nguyệt chấn kinh, đối phương vậy mà phá hết bàn tay của hắn, thực sự để hắn khó có thể tin, đáng chết. Tiểu tử này vậy mà cường hãn như thế, sắc mặt hắn khó coi, hắn một cái tay khác trưởng, cũng là dò xét ra ngoài, lần này, bàn tay càng thêm đáng sợ, phảng phất một đầu thái cổ ma thú bàn tay, từ trên bầu trời ló ra, nơi xa những này nhân tộc quan chiến võ giả kinh, hô liên tục, không ít người bị cỗ khí tức này vén bay ra ngoài. Còn có người trực tiếp nhào trên mặt đất, thật là đáng sợ, không hổ là Trung Hoàng, những thái cổ đó sinh vật cũng là điên cuồng gầm thét. Gàn đào hắn, nhất định phải gàn đào hắn, nhìn qua một màn này. Lâm Hiền trong mắt, bộc phát lăng liệt quang mang, hắn trái tay cầm quyền, đấm ra một quyền, như là một vòng nắng gắt, oanh, một quyền này trực tiếp đem bàn tay của đối phương lần nữa đánh nổ. Trên bầu trời huyết hải khuấy động, tiếng kêu thê thảm vang lên, Khiếu Nguyệt ở trên bầu trời gầm thét, quá ghê tởm, hai chiêu, hắn hai bàn tay, liền bị đối phương cho đập nát, ngoại trừ đau đớn bên ngoài, hắn càng nhiều hơn chính là không thể chịu đựng được, hổ thẹn, nhục, đây là hắn to lớn hổ thẹn, nhục, nghĩ hắn xuất đạo đến nay. Nhẹ nhõm chém giết ba cái thiên kiêu thánh tử, để hắn nhận vì nhân tộc không có mấy người là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn tại trong tay đối phương lại ăn hai lần thua thiệt. Cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta nhất định phải giết ngươi. Khiếu Nguyệt thanh âm băng lãnh, trên người hắn phát ra khí tức kinh khủng, như là đại dương mênh mông, đánh nát hư không, kinh khủng quang mang từ trên trời giáng xuống, muốn hủy thiên không để lại dấu vết. Một chiêu này, Khiếu Nguyệt có thể không có nương tay. Cái kia uy lực để rất nhiều nhân vật già cả đều hoàn toàn biến sắc. Nhân tộc những cường giả kia, tương tự đổi sắc mặt, bọn hắn vì Lâm Hiền lo lắng. Nơi xa, thái cổ sinh vật thì là cuồng hô bắt đầu. Đây là một cái sát chiêu, trước đó liền là một chiêu này, Khiếu Nguyệt nhẹ nhõm đánh bại mặt khác ba cái sinh con. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiền đồng dạng ngăn không được một chiêu này, bất quá hết sức đáng tiếc. Lần này, bọn hắn lại đoán sai, đối mặt cái này kinh khủng công kích, Lâm Hiền không hề sợ hãi, hắn căn bản không có né tránh. Trực tiếp dò xét xuất thủ trưởng, bắt tới, lần này, bàn tay của hắn cũng là vô hạn biến lớn, phảng phất biến thành một phương thiên địa, bao phủ vạn vật, tại trong lòng bàn tay của hắn, nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, như là chân thực tinh không vũ trụ, cái này chút tất cả đều là có đại long kiếm hồn diễn hóa mà thành. Mang theo cực mạnh linh lực khí tức, trực tiếp đem Khiếu Nguyệt công kích ma diệt, không chỉ như thế, bàn tay này càng đem Khiếu Nguyệt bao phủ, cái gì, phá tan rồi, nhẹ nhõm liền phá tan rồi sao, những thái cổ đó sinh vật sợ ngây người. Nhất là thiên cẩu tộc thái cổ sinh vật, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không thể tin được, đây chính là bọn hắn đại sát chiêu nha, vậy mà dạng này bị nhẹ nhõm phá mất, tiểu tử này, rốt cuộc là ai, nhân tộc bên này, đám người càng là cuồng hô liên tục, không hổ là Trung Hoàng, thật là đáng sợ, căn bản không phải những thánh tử đó có thể so sánh. Lúc trước, Khiếu Nguyệt đánh bại mặt khác ba cái đỉnh tiêm thánh tử chiến đấu. Bọn hắn cũng nhìn, lúc ấy bọn hắn cảm thấy, đoán chừng không có mấy người có thể đánh bại Khiếu Nguyệt. Coi như có thể đánh bại cũng sẽ phi thường gian khổ, nhưng là bây giờ, Lâm Hiền cho bọn hắn rung động, thật sự là nhiều lắm, dễ dàng liền phá hết đối phương sát chiêu, thậm chí, còn đem đối phương vây ở trong lòng bàn tay. Ông, Lâm Hiền năm ngón tay khép lại, mặt trăng tinh thần toàn chuyển, ma diệt Iki, muốn đem Khiếu Nguyệt đánh giết, Khiếu Nguyệt càng là con người đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không có khả năng, chết tiệt, đây không có khả năng, thực lực của đối phương làm sao có thể cường đại như vậy? Đáng chết, ta không tin, cút cho ta. Hắn gầm thét, phía sau hai đôi màu trắng cánh triển khai, hóa thành hai thanh thiên đao, chém về phía bốn phương tám hướng, kia màu trắng cánh vô cùng quỷ dị, phía trên có cái này đến cái khác màu trắng phù văn. Giờ phút này lấp lóe vô cùng, cái kia uy lực thế nhưng là so thiên giai bảo khí còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Cút cho ta, gầm lên giận dữ, màu trắng cánh chảm diệt thiên địa, thế nhưng là, lại chảm không ra Lâm Hiên bàn tay, đôi cánh này chảm tại trên bàn tay, phát ra âm vang thanh âm, vô số hư không lớn vết rách chặt đứt, nhưng là y nguyên không cách nào ngăn cản Rừng Tuyển thủ trưởng. Một màn này, để Khiếu Nguyệt tuyệt vọng, để những thái cổ đó sinh vật càng là điên cuồng, nhân tộc bên này, cũng đều sợ ngây người. Trên bầu trời, bàn tay khổng lồ chậm rãi khép lại, cuối cùng hoàn toàn khép kín, sau đó Nhật Nguyệt tinh thành ma diệt xoay tròn, thê thảm thanh âm truyền đến, a a a a, thê thảm âm thanh âm vang lên, trên bầu trời huyết vũ bay lả tả, từ bàn tay to tay trong khe chảy xuống, xuyên thủng hư không, cái gì? Thụ thương, nhìn thấy một màn này, nhân tộc cường giả kinh hô, thái cổ sinh vật thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhất là thiên cẩu tộc những người kia, càng là điên cuồng thét lên, chết tiệt tiểu tử, mau thả chúng ta thiên kiêu, ngươi dám đả thương hắn, ngươi chết chắc á, những người này gầm thét, thế nhưng là y nguyên vô dụng, trên bầu trời, huyết vũ càng ngày càng đáng sợ, những cái kia máu tươi nhỏ xuống, trực tiếp bị phía dưới ám hồng thần long thu vào, đây là thái cổ sinh vật huyết dịch có, ẩn chứa năng lượng kỳ dị, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, Khiếu Nguyệt cũng là phát ra rít lên thanh âm, chết tiệt tiểu tử, ngươi dám giết ta, thân thể của hắn đã vỡ vụn mấy chục lần, một lần nữa tổ hợp về sau, đều sẽ bị Nhật Nguyệt tinh thành cho ma diệt. Hiện tại hắn rốt cục sợ, bởi vì linh hồn của hắn cũng bắt đầu nhận công kích, muốn là linh hồn ma diệt, như vậy nó thật sự nhất định phải chết. Hắn từ không nghĩ tới, đối phương thật sự dám giết hắn. Hắn cũng không phải phổ thông thái cổ sinh vật, hắn là thiên cẩu tộc tuyệt thế thiên kiêu một, mà lại, để hắn hoảng sợ là, lấy hắn 2 vạn thái cổ chi lực, ở trước mặt đối phương, vậy mà không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thật đơn giản 3 chiêu, hắn liền đứng trước sinh tử tình trạng. Chương 2808. Trong lúc nói cười hôi phi yên diệt, không tốt, Khiếu Nguyệt có nguy hiểm tính mạng, chung quanh mấy cái kia thiên cổ tộc sinh vật, cũng là đổi sắc mặt, nhanh lên đi cứu người, bọn hắn huyễn hóa thành đáng sợ quang mang, xông tới, một nháy mắt, liền đi tới nơi này bàn tay to bên cạnh, cái này 3 cái thiên cổ tộc sinh vật, rít lên một tiếng, hóa thành bản thể, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. 3 đầu thiên cẩu, mỗi một kẻ thân thể dài đến 100 trượng, che khuất bầu trời, điên cuồng gầm rú. Từng cái đầu lâu, dương nanh múa vuốt, cắn về phía Lâm Hiên bàn tay, muốn đem hắn xé nát, cứu ra Khiếu Nguyệt, cái này 3 cái đầu quá dữ tợn, hợp lại cùng nhau lực lượng 10 phần đáng sợ, một nháy mắt, bọn hắn liền cắn che trời bàn tay to, giữa thiên địa, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, 4 phía hư không tại vỡ vụn, rầm rầm rầm, trên bầu trời bàn tay chấn động, trực tiếp sụp đổ rồi 3 cái đầu, kia 3 cái đầu sọ chia 5 xẻ 7, máu tươi cuồng bay, sau đó, 3 bộ thi thể, từ trên bầu trời rớt xuống. Cái gì, đánh chết, ngân điện tộc, hỏa vân tộc thái cổ sinh vật chấn kinh, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, 3 cái thiên cẩu tộc sinh vật, lại bị một nháy mắt bị đánh chết, mà lại, căn bản không phải toàn lực xuất kích, vẻn vẹn bàn tay chấn động một cái, liền đánh chết, chết tiệt, trên bầu trời tiểu tử kia, rốt cuộc là ai, thực lực đạt tới cái tình trạng gì, bọn hắn không dám tưởng tượng, nhân tộc bên này cường giả, cũng đều là sợ ngây người, nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy rung động, tại sao ta cảm giác thực lực của hắn lại mạnh mẽ rồi, đúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.